Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 21. Chương 601 La Hầu triệt để chết, hồng hoang an toàn. Lúc trước Lâm Hiên Thiên Nhãn có khả năng nhìn thấy chỉ giới hạn hồng hoang vũ trụ nội sự vật. Mà hôm nay trước mắt hắn lại cho thấy một cái siêu cấp to lớn nhiều vũ trụ thế giới. Vô số vũ trụ thế giới đều vây quanh một cái trung tâm hướng về xung quanh có thứ tự mà duyên triển. Mỗi một cái vũ trụ thế giới ở giữa lại có một đầu thời không thông đạo tương liên. Hồng hoang vũ trụ chẳng qua là cái này vô số vũ trụ thế giới bên trong một cái. Mà cái này mênh mông vô cùng nhiều vũ trụ thế giới chính là thái hư thế giới, trong đó chính là thái hư cảnh. Điều này cũng đang cùng Lâm Hiên thông qua thánh đan mật tông mục lục phỏng đoán ra thái hư cảnh cấu tạo thân thể to lớn nhất trí. Nhìn đến lơ lửng tại mênh mông hư không bên trong tản ra kỳ dị sắc thái vô số lớn nhỏ khác nhau vũ trụ thế giới. Lâm Hiên thị giác trong nháy mắt bị trùng kích quá lớn. Quá chấn động. Quá hoang đại. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy. Lâm Hiên vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng mênh mông vô cùng nhiều vơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 21. Chương 602. Hồng quân lão tổ lúc trước bề bộn nhiều việc cùng ma tộc đại chiến. Còn không tới kịp bắt đầu sử dụng hắn vừa mới thu được đánh dấu hệ thống. Chờ đến Lâm Hiên đem La Hầu giết chết về sau, Hồng quân rốt cuộc yên lòng. La Hầu cái chết, Hồng quân không cần tiếp tục phải lo lắng La Hầu mang cho chính mình uy hiếp. Ngay sau đó Hồng quân liền muốn thử một chút chính mình đánh dấu hệ thống. Chính là hắn liên tục đối với hệ thống gọi mấy tiếng. Nhưng đều không có nghe được hệ thống bất kỳ đáp lại nào. Hồng quân nghi ngờ trong lòng, cho nên hướng về Lâm Hiên đặt câu hỏi. Ô kìa! Bản đạo hệ thống không thấy. Đây là có chuyện gì? Bản đạo cũng mất tác dụng. Bản đạo hệ thống cũng không có phản ứng. Quá kỳ quái. Khó nói hệ thống sẽ tự mình biến mất sao? Nghe thấy Hồng quân lão tổ câu hỏi. Vô đương thánh mẫu. Tôn Ngộ Không chờ ở trận Lâm Hiên những đám đệ tử khác dồn dập kiểm tra chính mình hệ thống. Bọn họ giật mình phát hiện mình hệ thống không gian còn ở, nhưng khóa lại hệ thống vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 21. Chương 603. Như Lai. Quan Âm. Không nên khách khí. Hai người các ngươi quên sống chết. Cứu bản đạo. Cũng gián tiếp cứu vãn toàn bộ hồng hoang thế giới. Bản đạo làm sao tưởng thưởng hai người các ngươi đều không quá lắm. Hai người các ngươi nếu còn có còn lại nguyện vọng. Chỉ cần bản đạo có thể làm được. Bản đạo đều có thể thỏa mãn các ngươi. Lâm Hiên sắc mặt nhu hòa nhìn đến Như Lai cùng Quan Âm lớn tiếng nói ra. Nếu mà không phải Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát lấy tự bảo phương thức tại thời khắc mấu chốt nổ chết La Hầu. Sợ rằng Lâm Hiên cũng đã bị La Hầu giết chết. Vì là đáp tạ Như Lai cùng Quan Âm ăn cứu mạng, Lâm Hiên nguyện ý thỏa mãn bọn họ hết thảy nguyện vọng. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Do dự một chút, Như Lai lấy hết dũng khí hướng về Lâm Hiên nói ra. Khải bẩm Thái Hư Đạo Quân, Bần Tăng đang có vừa là khó sự tình, hy vọng có thể đạt được Thái Hư Đạo Quân giúp đỡ. Lâm Hiên nghe, nói, Như Lai Phật Tổ cứ nói đi. Như Lai Phật Tổ chấp tay vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 21. Chương 604. Hảo Thiên nghe lệnh. Lâm Hiên nhìn về Ngọc Đế, lớn tiếng la lên. Có đệ tử. Ngọc Đế khom người tiến đến hướng về Lâm Hiên khom người thi lễ. Ngọc Đế lần trước đã theo Hồng quân lão tổ cùng nhau bái tại Lâm Hiên môn hạ thành Lâm Hiên đệ tử. Ngọc Đế bái sư về sau. Đồng dạng thu được bái sư khen thưởng. Tu vi rốt cuộc đột phá chuẩn thánh. Tiến giai đến thánh nhân trung kỳ. Chỉ tiếc hắn khóa lại hệ thống còn chưa có bắt đầu sử dụng, sẽ tùy bản nguyên hệ thống cùng nhau biến mất. Ngọc Đế mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá có thể tiến giai thánh nhân, Ngọc Đế vẫn là rất vui vẻ. Hắn đã thành Thái Hư Đạo Nhân đệ tử. Về sau có là theo đến Thái Hư Đạo Nhân học tập cơ hội. Hắn tin tưởng chính mình tu vi nhất định có thể đủ tăng lên nữa. Hảo Thiên. Bản đạo lúc trước đối với Hồng quân lão tổ nói chắc hẳn ngươi đã nghe rõ ràng. sau này ngươi muốn tiếp tục nghe lệnh của Hồng Quân lão tổ, thực hiện tốt tam giới thống ngự chức trách, ngươi muốn thể thương xót chúng sinh gian nan, nhiều vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.